Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Phong Hào Thanh Liên. Lưu Ly Thánh Chủ cảm thấy kêu khổ không thôi, nếu thật như thế, vậy kế tiếp một năm, ta Lưu Ly Thánh Địa chẳng phải là còn muốn bảo vệ Diệp Hiên bình an hay sao? Chỉ là tại cung cảnh trước mặt Lưu Ly Thánh Chủ nào dám nói nửa chữ không? Chỉ có thể lòng không phục đồng ý, gặp sự tình đã xong, cung cảnh trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, nhìn chung quanh đám người một chút về sau, ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, nhẹ giọng quát, thánh tử Diệp Hiên tiến lên nghe phong, Diệp Hiên tại, Diệp Hiên nghe vậy, vượt qua đám người, đi vào cung cảnh trước người. Một đám chân vũ thánh địa đệ tử đạt đến trưởng lão trong chốc lát hô hấp dồn dập. Yên lặng nhìn xem cung cảnh cùng Diệp Hiên, đang mong đợi sẽ đến. Biểu tượng chân vũ thánh địa vô thượng vinh dự một khắc. Đã ngươi lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý, vậy bản tôn liền ban cho ngươi thanh liên thánh tử phong hào. Cung cảnh trầm ngâm chốc lát, lập tức cao giọng tuyên bố lên Diệp Hiên phong hào. Diệp Hiên ngạo nghễ đứng, một tay giơ cao, thanh thúy âm thanh xa xa truyền ra, từ hôm nay ta chính là thanh liên thánh tử. Theo Diệp Hiên tiếng nói rơi xuống, chân vũ thánh địa giữa đệ tử ầm ầm mổ một cái vang dội ra. Núi kêu biển gầm vậy âm thanh ủng hộ trong nháy mắt vang lên. Thanh liên thánh tử uy vũ bá khí, đại sư huynh thiên hạ vô địch. Chân vũ thánh địa mạnh nhất, đại sư huynh mạnh nhất, vạn tuế, nhìn xem chân vũ thánh địa đệ tử gần như điên cuồng bộ dáng. Cái khác, tam đại thánh địa đệ tử trong mắt nhau nhau lộ ra thần sắc hâm mộ. Lưu Ly thánh chủ bọn người một mặt đắng chát, thần sắc tịch rơi, bạch vũ thánh chủ giả bộ như một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tuy nhiên tại hắn nhìn về phía Lưu Ly ba người ánh mắt bên trong, nhưng vẫn là bộc lộ ra đắc ý thần sắc. Diệp vô đạo ngửa mặt lên trời cười dài, cười, trong hốc mắt hai đạo nhiệt lệ cũng không tự giác lăn xuống. Đã bao nhiêu năm, chân vũ thánh địa đã có bao nhiêu năm không có như thế phong quang qua. Từ khi bạch vũ thánh chủ biến mất về sau, Diệp vô đạo mỗi thời mỗi khác đều muốn đối mặt với cái khác, tam đại thánh địa hùng hổ dọa người. Kiêu căng phách lối, trong đó lòng chua xót, ai có thể biết rõ. Diệp Dung Nguyệt sớm đã kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Song trưởng vỗ xưng đều vẫn không biết, luôn luôn mặt không biểu tình. Thần sắc lãnh đạm Diệp Đạm Phong, lúc này trên mặt cũng mang theo nụ cười sán lạn cho. Diệp Hiên. Ngày đó ta từng đáp ứng ngươi, chỉ cần thánh tử cuộc chiến đoạt giải nhất, liền ban cho ngươi một khối phong đất, bây giờ ngươi đã bị khâm sai tứ phong thanh liên thánh tử. Là thánh địa lập xuống đại công, hôm nay ta liền thực hiện lời hứa, cầm phong đất ban cho ngươi. Bạch vũ thánh chủ đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bức bản đồ. Trên bản đồ biểu hiện đương nhiên đó là chân vũ thánh địa sở hạt sở hữu cương vực. Bên trên ti không kỳ loại trưởng lão nhất thời đem ánh mắt đều rơi vào Diệp Hiên trên thân. Ánh mắt bên trong hâm mộ, ghen tị thần sắc làm sao đều không che giấu được. Mà Diệp vô đạo thì trên mặt chất đầy nụ cười. Hiển nhiên là không kìm được vui mừng. Chỉ có kỳ trước phong hào thánh tử mới có thể có được phong đất. Với lại tu vi còn nhất định phải đạt tới ích cung cảnh. Giống ti không kỳ bọn người không phải phong hào thánh tử xuất thân. Cho dù là bọn họ thân là trưởng lão, nhưng cũng không có tư cách có được phong đất. Hiện tại Diệp Hiên lấy chỉ là nguyên đan cảnh tu vi. Thế mà liền bị ban cho phong đất. Này làm sao có thể không để bọn hắn vừa là hâm mộ, vừa ghen tị đây, Diệp Hiên. Chính ngươi chọn lựa khối phong đất đi, những cái kia biểu hiện màu vàng địa phương, ngươi cũng không là đi xem, những này đều đã có chủ rồi. Bạch Vũ chỉ lấy trên bản đồ màu vàng khu vực nói ra. Vâng, Thánh chủ, Diệp Hiên lên tiếng, đi về trước, tới đất bức tranh trước tinh tế chọn. Lúc này Diệp Vô Đạo cũng thu liễm nụ cười, tâm tình có chút khẩn trương. Diệp Hiên chọn lựa phong đất, thế nhưng là liên quan đến bọn hắn Diệp gia tương lai, không cho phép hắn không khẩn trương. Chân Vũ Thánh Địa ở vào Thương Lan đại lục nhất Đông Phương. Địa bàn quản lý có được hai đại gia tộc Lý gia cùng Tống gia. Có khác bốn cái vương triều thế lực đạt đến vô số tiểu quốc. Địa vực cực kỳ bao la, toàn bộ bản đồ bị chia làm vô số cái tiểu khu vực. Nhìn qua lít nha lít nhít, lấy hồng sắc, màu vàng, lục sắc ba loại màu sắc phân chia. Trong đó hồng sắc làm đã sắc phong đi ra lịch đại phong hào thánh tử phong đất. Màu vàng thì là đã sắc phong, nhưng chưa có thánh tử chính thức tiếp quản phong đất. Lục sắc đại biểu chính là vô chủ đất. Diệp Hiên lướt qua những hồng sắc đó, màu vàng khu vực, thẳng đem ánh mắt đặt ở những lục sắc đó trên khu vực. Chân Vũ Thánh Địa đã thống trị Thương Lan đại lục đông bộ lâu vạn năm. Dù là thực lực tại suy sụp, xuất hiện phong hào thánh tử tại thiếu, đến hôm nay, trên thực tế còn dư lại phong đất đã không nhiều lắm. Loại bỏ một chút, hoặc là tứ chiến chi địa, hoặc là thế lực phân bộ rắc rối phức tạp phong đất. Diệp Hiên chú ý lực liền tập trung ở cực kỳ đầu đông một khối vô chủ chỗ bên trên. Khối này phong đất hai mặt núi vây quanh, phía sau ven biển, nhìn qua địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, với lại phong đất bên trong chỉ có một cái tên là Cổ La Quốc tiểu quốc gia. Không có bất kỳ cái gì phức tạp thế lực tồn tại. Nhưng cái này khối đất phong khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Không chỉ có tư nguyên thưa thớt, khoảng cách Chân Vũ Thánh Địa cũng lộ trình xa xôi. Tại toàn bộ Thương Lan đại lục tít ngoài rìa, nói nó là thâm sơn cùng cốc, không có chút nào quá đáng. Chính là nó, Diệp Hiên trầm tư chỉ chốc lát, chỉ lấy nhất đầu đông khối kia phong đất nói ra. Ngươi thế mà lựa chọn nơi này. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn xem Diệp Hiên nói ra, cảm thấy đối với Diệp Hiên lựa chọn cảm thấy phi thường không hiểu. Diệp Hiên nghe Bạch Vũ lời nói về sau, cảm thấy cũng có chút ít nghi ngờ không thôi. Hỏi, Thánh chủ, chẳng lẽ khối này phong đất có vấn đề hay sao? Đó cũng không phải, Bạch Vũ khoát tay áo, lập tức giải thích nói, khối này phong đất ngoại trừ vắng vẻ điểm, tư nguyên đối lập thưa thớt, cũng không có quá nhiều thế yếu. Nhưng người biết khối này phong đất, vì sao vạn năm qua vẫn luôn không ai chọn lựa sao? Bạch Vũ tiếp tục nói, mời thánh chủ chỉ giáo. Diệp Hiên hỏi, khối này phong đất tiếp giáp đại hải, trong biển quần đảo bao quanh, những này ở trên đảo chiếm cứ mấy cỗ thực lực tương đương cường đại cường đảo. Với lại nghe đồn còn có sinh tử cảnh cường giả ở đây ẩn cư. Mặt khác đại hải đối diện Lưu Ly Thánh Địa hạt hạ một chút thế lực cũng thường xuyên hội vượt biển. Tập kích phong đất bên trong Cổ La Quốc, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ xuất hiện một lần. Diệp Hiên, bây giờ biết tại sao lại không ứng cử viên chọn khối này phong đất đi. Bạch Vũ giải thích xong, lại cười ngâm ngâm hỏi một câu. Ngươi còn phải lại tuyển nó à? Diệp Vô Đạo cũng chen miệng nói. Những năm này Cổ La Quốc vẫn có hướng về thánh địa cùng thế lực chung quanh cầu viện. Chỉ bất quá thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Vừa trên Đại Ly Vương Triều lại ghi hận Cổ La Quốc lâu không lên cống. Bởi vậy vẫn đối với Cổ La Quốc gặp phải tập kích làm như không thấy. Hiên nhi, quản lý khối này phong đất. Độ khó khăn thế nhưng là tương đối lớn. Diệp Hiên sau khi nghe, sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào nửa điểm do dự. Hồi thánh chủ, liền tuyển khối này phong đất. Bạch Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền không ở nói chuyện. Cái kia nói hắn đều đã nói, cái kia khuyên cũng đều khuyên. Tất nhiên Diệp Hiên khăng khăng muốn chọn khối này phong đất, hắn đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Ti Không Kỳ loại hệ phái trưởng lão mặt nổi lên hiện ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Biểu lộ, tựa hồ đối với Diệp Hiên lựa chọn dở nhất một khối phong đất. Cảm thấy cao hứng phi thường, chỉ có Diệp Vô Đạo chặt chẽ nhíu mày. Đối với Diệp Hiên quyết định có chút không hài lòng lắm. Bất quá này dù sao cũng là Diệp Hiên vì chính mình lựa chọn phong đất. Bởi vậy hắn cũng không có nói lời phản đối. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ